Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2533, chương 2513, mưu lược 1. Converter Lucario, cái này không uống hết nửa bát cháo nhỏ bên trong. Dậm dạp đĩa, mà, chui ra tầng một côn trùng, nhìn qua như là thịt thư, nhưng to con một ít, nhìn kỹ. Mặt trên còn có hai con ngạch vòi, dùng để leo lên, Trương Vô Sinh bóp một con hắc sắc côn trùng, dùng hai ngón tay bóp chết, một cổ hắc sắc dịch nhờn chảy ra. Trương Vô Sinh tiến đến trước lỗ mũi ngửi một cái, nói một chữ, sâu độc. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, lập tức phản bác, không thể nào là sâu độc, ta tận mắt thấy tà vật, chẳng lẽ có giả? Trương Vô Sinh liếc nhìn hắn một cái, nói rằng, sâu độc, cộng thêm tà vật, nếu như ta đoán không sai, đây là môn đinh sâu độc, cũng gọi là cốc thần cổ, đến từ Bắc Phương một loại phù thủy xấu. Hắn một cái đệ tử nghe thế, nhịn không được nói rằng, sư phụ, sâu độc tất có cây, lấy lão tổ thần thông, xấu hổ không bắt được cổ can. Đây là một câu pháp thuật giới thuật ngữ, sâu độc cùng độc một dạng, đối người thường mà nói có thể là vô sắc vô vị, khó có thể phát hiện, thế nhưng bất luận cái gì sâu độc đều có cây, có thể lý giải thành một loại có thể bị người nhận thấy được tà khí. Khác biệt sâu độc không có cùng cây, tỉ như kim tàm cổ lại phát ra một tia tanh hôi chi khí. Na đính cổ sẽ cải biến thức ăn nhan sắc. Chờ một chút, còn như thế nào ẩn giấu cổ căn, nhường chúng độc người khó mà lấy phát hiện. Điểm này tại vu thuật bên trong cũng là một môn rất đại học hỏi. Thế nhưng chung quy có một chút, cổ căn là theo sâu độc một chỗ tồn tại, không có khả năng bị hoàn toàn tiêu trừ. Từ pháp thuật góc độ, cổ căn dù sao cũng là thuộc về tà khí phạm vi. Pháp sư pháp lực càng sâu, đối loại này tà khí cảm giác lực càng thêm nhạy cảm. Đây cũng tính là thiên địa đại đạo một loại cân bằng biểu hiện. Nếu như sâu độc không có dễ, một cái bình thường vu sư có thể dùng phổ thông sâu độc tùy tiện giết chết một cái tu vi cao thâm pháp sư, cái kia đại khái sẽ không người tu hành pháp thuật đều đi học vu thuật, thế nào tận lực đem cổ căn ẩn núp, cùng thế nào có thể bén nhạy phát hiện cổ căn. Đây là một loại đạo cao một thước, mà cao một trượng, đọ sức, bên trong không khỏi cũng sẽ có một ít ngoài ý muốn. Trừ phi là đắc tội lợi hại gì vu sư, bằng không bình thường pháp sư cũng sẽ không liên tục đề phòng mình bị người hạ cổ. Nhất thời sơ suất, chúng độc cũng là có, thế nhưng, lấy đạo uyên chân nhân pháp lực, coi như sớm không có bố trí phòng vệ, cũng chưa đến nổi nhẹ nhàng như vậy ở giữa sâu độc mới đúng. Vì vậy cái kia đệ tử vấn đề, cũng nói xuất hiện ở chàng rất nhiều người tiếng lòng. Trương Vô Sinh than thở, đây không phải bình thường sâu độc, loại này cốc thần cổ can. Là nhường thức ăn trở nên càng thêm hương vị ngọt ngào. Trừ cái đó ra, lại không đặc thù, trừ phi sử dụng pháp thuật kiểm tra, bằng không tuyệt không thể phát hiện. Lời vừa nói ra, đoàn người đều kinh ngạc đến ngây người. Nhường thức ăn trở nên càng thêm hương vị ngọt ngào. Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, trách không được, trước đó ta đã nghe đến cái này cháo nhỏ hương vị rất là nồng nặc, còn tưởng rằng là nấu thời gian tương đối lâu. Dạng này cổ can, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Trương Vô Sinh gật đầu nói rằng, cái này cốc thần cổ, lại không phải bình thường vu thuật hội. Có người nói chỉ có Bắc Phương một ít lánh đời vu giáo mới biết. Trương Vô Sinh nhìn chằm chằm trên bàn nửa bát cháo, bên trong cổ trùng đã nhao nhao bò ra ngoài. Thế nhưng một khi ly khai chén cháo, rất nhanh thì chết đi, thân thể hòa tan, thay đổi làm một giọt lục sắc dịch nhờn, dính trên bàn, nhìn lấy rất ác tâm. Lão Quách cau mày nói rằng, coi như là trúng độc, lấy lão tổ pháp lực cũng chưa đến nổi sẽ, đều nói là tà vật. Trương Vô Sinh tức giận reo lên, cái kia cốc thần cổ bị người làm thành đồ chứa, bên trong phong ấn lại tà vật, một khi cổ trùng vào cơ thể, phong ấn cũng sẽ mở ra, tà vật được thả ra, ta đoán nhất định là như vậy. Tà vật bị phong ấn ở cổ trùng trong cơ thể, Diệp Thiếu Dương nhất thời có điểm trố mắt đứng nhìn, thủ đoạn này quả thực cũng quá nghịch thiên. Bất quá, Trương Vô Sinh lần này phỏng đoán nhưng là vô cùng có khả năng. Cái này cái gì cốc thần cổ, vốn là vô cùng lợi hại, còn có cái kia tà vật, mấu chốt là cái kia tà vật tu vi cũng sâu đậm. Còn có vừa xuất hiện ngay tại đạo uyên chân nhân trong cơ thể. Cùng cổ trùng nội ngoại giáp công, mấy dạng này cùng đến một lúc, đạo uyên chân nhân lúc này mới liều mình thành nhân. Bất quá, hắn trước khi chết tự bạo nguyên thần, cùng cái kia tà vật đồng quy vu tận, đoán chừng là đối phương cũng thật không ngờ. Chí ít, cũng bảo trì hắn coi như một đại tông sư cuối cùng tôn nghiêm. Trương Vô Sinh lúc này điện thoại di động kêu, hắn cầm lên liếc mắt nhìn, sau đó chuyển được, sau đó nửa phút không nói được một lời, một mực tại nghe, cuối cùng cúp điện thoại, than thở, ta trước đó để cho người ta đi Long Vân các điều tra, mới vừa cho ta hồi phục, cái kia tiễn dưa muối đã chết, thất khiếu chảy máu, bị tà vật giết chết. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, tiễn bán bên ngoài, ta nghe ngươi sau khi nói xong, liền hoài nghi cơm nước có chuyện, lập tức lấy người đi Long Vân các điều tra. Long Vân các cơm nước không có vấn đề, thế nhưng bọn hắn trong điếm một cái chân chạy chuyên môn tiễn bữa ăn lại chết. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, xem ra là tiễn bữa ăn trong quá trình xảy ra vấn đề. Cái này không tốt cha. Không có chứng cứ, Trương Vô Sinh một quyền nện ở trên bàn đá, lực đạo to lớn, trực tiếp đem bàn đá nện xuống tới một người sừng. Bất quá hắn dù sao cũng là thân thể phàm thai, một quyền xuống dưới, quả đấm bị bàn đá góc cạnh vẽ ra một cái lỗ hổng. Tiên huyết không ngừng nhỏ xuống tới, có đệ tử xuất ra một bao khăn tay, muốn đi lên giúp hắn băng bó. Bị Trương Vô Sinh đẩy ra, đi ra, Trương Vô Sinh hai tay chống lấy bàn đá, ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng, liền an ủi cũng không dám. Trương Vô Sinh phát tiết một phen, hai tay chống lấy bàn đá, cái đầu rũ xuống, một lát mới tỉnh táo lại, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, sư thúc ta ở chỗ này thủ tháp nhiều năm, chưa từng cùng người nào từng có ân oán. Lùi một bước nói, coi như có người nào muốn ra hại hắn, lúc nào không được, vì sao hết lần này tới lần khác phải chờ tới ngươi tới đây thiên? Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngẩn ngơ, không đợi mở miệng, những cái kia Long Hồ Sơn đệ tử, còn có mấy cái kia ở tại Vạn Yêu trong tháp tà vật. Phần phật một chút đưa hắn vây lại, chỉ cần Trương Vô Sinh ra lệnh một tiếng, bọn hắn hội nghĩa vô phản cố mà xông lên, đem Diệp Thiếu Dương xé nát. Hiểu lầm a, lão Trương, ngươi đem ta tiểu sư đệ trở thành người nào? Lão Quách lúc này là một cái nhường Diệp Thiếu Dương cảm động hết sức động tác. Vọt tới trước mặt hắn, giang hai cánh tay đưa hắn ngăn ở phía sau. Ngược lại không phải là nói hắn có thực lực bảo hộ Diệp Thiếu Dương. Chỉ là một loại vô ý thức hành vi. Sư thúc, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lấy Trương Vô Sinh. Ngươi không phải ngày đầu tiên nhận thức ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ ra hại lão tổ sao? Trương Vô Sinh rên một tiếng. Lạnh lùng nói, ta biết chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng tất cả đều là bởi vì ngươi dựng lên. Ngươi nếu không đến, lão tổ như thế nào bỏ mình? Ngươi hôm nay không cho ta một câu trả lời hợp lý. Mặc cho ngươi như thế nào kỳ tài ngút trời, mơ tưởng đi ra ta Long Hồ Sơn. Cái này buổi nói chuyện, Tất cả mọi người tại chỗ đều đối Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng mà nhìn xem Trương Vô Sinh, nói, không cần ngươi nói, Đạo Uyên chân nhân bởi vì ta mà chết, chuyện này ta cũng nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.